Ngự Thiên Tà Thần, chương 39, lão càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cái này Hương Ly thú tại Thừa Cơ đoán luyện chính mình hài tử chiến đấu năng lực. Trang Dịch Thần thầm nghĩ lấy, cứu mạng a, nhanh cứu lấy chúng ta. Chấm, lúc này cái kia xương gò má cao nữ tử nhìn thấy Trang Dịch Thần cũng không thấy rõ ràng khuôn mặt thì cao giọng kêu cứu. Khác hô, là vừa mới người võ giả kia, cầm quạt giấy tú tài hữu khí vô lực nói ra. Không nói trước thực lực võ giả nhỏ yếu chỉ bằng mới bọn họ giễu cợt lại bằng cái gì yêu cầu người ta xuất thủ tương trợ. Xương gò má cao nữ tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, bất quá lúc này Trang Dịch Thần thân pháp đột nhiên ra tốc hướng tiểu Hương Ly thú xông tới. Khanh khách, đại Hương Ly thú phát ra gấp rút tiếng hô, lại hình như là đang cảnh cáo, mà tiểu Hương Ly thú lúc này móng vuốt chính gãi tại một cái đồng sinh trên mặt chơi chính cao hứng. Khanh khách, đại Hương Ly thú bay vọt lên, móng vuốt trực tiếp công kích Trang Dịch Thần cổ. Giống, Trang Dịch Thần đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này hùng hồn vũ kỹ xuất thủ, đỏ tươi quang mang lóe lên, một cái gấu to hư ảnh nhất thời xuất hiện. Gấu chính là lực lượng vô cùng lớn chi vật, tuy nhiên Trang Dịch Thần thực lực không kịp cái này đại Hương Ly thú, bất quá vẫn là thành công đem đại Hương Ly thú chặn lại. Đỏ tươi quang mang, lại là cấp 2 chí phủ vũ kỹ. Lúc này gọi là Ly Ca Tú Tài không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý võ giả thế mà nắm giữ một môn cấp 2 vũ kỹ, đây cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Nổi giận liên tục, đại Hương Ly thú mấy cái chảo thì xé nát gấu to hư ảnh, bất quá lại là đến từ không kịp. Trang Dịch Thần một cái tay đã bóp lấy tiểu Hương Ly thú cổ, làm nó kêu thảm thiết liên tục không dám nhúc nhích. Đại Hương Ly thú thân hình nhất thời ngừng, một đôi tròng mắt hung dữ nhìn chằm chằm Trang Dịch Thần, 10 phần tức giận. Sinh vật bản năng đều là cực kỳ nhìn trọng huyết mạch, liền xem như hung thú cũng là như thế. Lúc này tám người kia nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay cảm ơn. Thì liền cái kia xương gò má rất cao nữ tử cùng cầm quạt giấy tú tài đều ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Các ngươi đều thụ thương, lập tức rời đi cái này trở về thành, nơi này giao cho ta. Chấm, Trang Dịch Thần trầm giọng nói ra, một mình ngươi đối mặt với cấp 2 hung thú, chúng ta bỏ xuống ngươi, làm trái thánh nhân dạy bảo. Gọi là Ly Ca Tú Tài lúc này lắc đầu nói ra. Còn lại mấy người nguyên bản đều muốn lập tức rời đi, nghe nói như thế lại không có ý tứ. Không có việc gì, thân pháp của ta tốc độ rất nhanh, nếu như chỉ là ta một người lời nói, ngược lại là dễ dàng chạy trốn. Trang Dịch Thần mỉm cười nói ra, Ly Ca, đã vị huynh đài này có nắm chắc một mình đào tẩu chúng ta ở lại nơi này cũng không thỏa. Lúc này mấy vị đồng sinh đều ào ào nói ra. Nơi đây hung hiểm, nói không chừng còn có khác hung thú ẩn hiện, các ngươi còn là nhanh chóng rời đi đi. Trang Dịch Thần rất nghiêm túc nói, ta gọi Tô Ly, lần này chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi có thể trở về thành, liền đến phủ thành Tô ra tìm ta. Chấm, cái kia tú tài lúc này chính bản thân hướng Trang Dịch Thần thi lễ, sau đó liền cấp tốc mang theo hắn mấy người rời đi. Đại Hương Ly thú trong mắt hung quang lấp lóe cực không tình nguyện, nhưng bởi vì tiểu Hương Ly thú tại Trang Dịch Thần trong tay không dám vọng động. Cái này Tô Ly cũng có quân tử phong thái, là chân chính tư nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại 7 người kia liền tên đều không báo, coi như không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ cũng không đáng đến thâm giao. Trang Dịch Thần ở trong lòng nghĩ đến, bất quá đối với lần này cứu người, hắn lại là không hối hận. Bất kể nói thế nào, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đã đụng phải thì không cách nào ngồi yên không lý đến. Mà lại cái kia Tô Ly thực lực rất mạnh, đang đến gần cử nhân thực lực hung thú thủ hạ trèo chống lâu như vậy, tại tú tài bên trong cũng coi là hàng đầu nhân tài. Ly Ca, người kia chỉ là cái hèn mọn võ giả, mà lại đoán chừng chết chắc, ngươi báo tên không sợ hắn sinh ra oán niệm tới tìm ngươi a. Lúc này cái kia xương gò má cao nữ nhân một bên vội vàng xuống núi, vừa nói. Ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ người ta xuất thủ theo chúng ta liền cứu ai cũng không có quyền lực biết không? Năm nay ta thực lực không đủ, khiến ân công chết ở chỗ này, ngày sau chờ ta thi đậu tiến sĩ, lại tới nơi đây báo thù. Còn có, về sau các ngươi đừng tới tìm ta, ta không có các ngươi dạng này bằng hữu. Tô Ly trầm giọng nói ra, mấy cái người nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Ly Ca, chúng ta cũng là nhất thời loạn phân tắc, ngươi không nên tức giận. Cái kia muốn Hương Ly thú nữ tử mềm mại nói ra. Hừ, Tô Ly rên lên một tiếng, cũng biết mình nói là nói nhảm. Tất cả mọi người là phủ thành thế gia con cháu, như thể chân tay lẫn nhau cũng đều có quan hệ thân thích. Không có ý tứ, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là không nghĩ các ngươi giết người mà thôi. Trang Dịch Thần lúc này đối với đại Hương Ly thú nói ra, chuẩn bị tùy thời buông tay chạy trốn. Khanh khách, đại hương ly thú dậm chân giận dữ lấy, đại khai ý là Trang Dịch Thần chết chắc, đừng hòng chạy. Ta muốn chạy, ngươi còn ngăn không được ta. Chấm, Trang Dịch Thần mỉm cười, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên một cái giật mình, trong tay hắn lực lượng nhất thời tăng lớn, muốn đem tiểu hương ly thú che ở trước người. Một trận tiếng gầm truyền đến, Trang Dịch Thần chợt phát hiện chính mình thân thể không nghe sai khiến, liền một đầu ngón tay út đều không động đậy. Một cái thân thể cơ hồ to lớn gấp hai hương ly thú từ phía sau đi tới, còn rất phẫn nộ dẫm dẹp mấy cây cây non. Bộ dáng kia cùng tư thế thật giống như nhân loại lão học giả đồng dạng. Trang Dịch Thần trong lòng nhất thời rét lạnh một mảnh, không nghĩ tới cái này hai cái hương ly thú trong nhà còn có lão. Cái này một cái sau cùng xuất hiện lão hương ly thú tất nhiên là cấp 3 hung thú. Cách chương.